FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, lạp xưởng người. Người nhìn cái gì vậy? Phèo thử nhe răng, Sen Khô cố ý đem ánh mắt đặt ở nàng cái kia cằn cỗi ngực, lộ ra một mặt khinh miệt biểu lộ, đồng thời bên trong miệng còn phát ra cắt tương đương thanh âm. Bang! Phèo cảm giác chính mình trong đầu tên là lý trí cây kia huyền lập tức căng đứt. Thái dương lập tức nhảy ra mấy cái hình chữ thập gân xanh. Lúc này, theo sát sau lưng Sen Khô đám người cũng đều cùng đi theo vào phòng bên trong. À, chính là ngươi trộm đi huy chương của ta. Cái cuối cùng đi tới Emilia lập tức phát hiện Phèo chính là trộm đi chính mình huy chương tiểu. Thâu, không khỏi kêu to lên. Phèo trên mặt lập tức lộ ra buồn bực biểu lộ. Đầu tiên là dáng người bị người khinh bỉ. Hiện tại người mất lại tìm tới cửa. Nếu như nàng biết nào đó đầu nhím thiếu niên, nhất định sẽ học ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng bất hạnh a. Xin trả cho ta. Kia là vật rất quan trọng. Emilia vừa nói, vừa đi về phía Phèo. Sen Khô vỗ trán một cái. Đứa nhỏ này thật sự là không cứu nổi. Ngươi cùng tên trộm giảng cọng lông khách khí a, trực tiếp đem nàng đánh đổ trên mặt đất, sau đó đem đồ vật tìm ra đến chẳng phải xong? Cáp tương đương đồ vật đến trên tay của ta chính là của ta. Ngươi muốn, liền dùng tiền đến mua a. Bị Sen Khô bốc lên phát cáu khí rốt cục có phát tiết địa phương. Phèo một mặt khinh thường đối với Emilia nói. Không nghĩ tới Emilia cái này ngay thẳng hài tử thế mà thật đâu ra đấy cùng nàng có kẻ mặc cả. Thế nhưng là ta trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Có thể hay không trước đem đồ vật cho ta. Ta lại trở về lấy tiền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cáp tương đương. Ai quản ngươi a? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không có tiền mua cái gì đồ vật. Làm ta là đồ ngốc sao? Đồ đần. Phèo nói đối với Emilia làm thoảng qua sơ lược mặt quỷ. Emilia một mặt khó xử nhìn về phía Sen Khô. Sen Khô không khỏi lắc đầu. Xem ra đem một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa bồi dưỡng thành diệt thế ma nữ gánh nặng đường xa a. Chỉ thấy Sen Khô trực tiếp tiến tới một bước. Lạnh lùng thốt, đồ vật giao ra, cáp tương đương, người có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Phèo trên mặt mới vừa lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nháy mắt sau đó, một phát cực nóng tia nắng mặt trời từ cổ của nàng bên cạnh xẹt qua. Sáng màu vàng tia nắng mặt trời thuận đường cắt đứt nàng bên tai hết thảy tóc. Sau đó trực tiếp quán xuyên bày ra tại góc tường kim loại giáp bọc toàn thân. Vách tường, Phèo cái trán lúc này lưu lại đại lượng mồ hôi lạnh. Sau đó nàng không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên màu tím sậm. Ở giữa khảm nạm lấy một viên hồng ngọc huy chương. Cúi người, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Mời, Emilia lập tức ngây dại. Tiếp lấy nàng một mặt ngốc manh nhìn về phía Sen Khô. Đi lấy đi, được, tốt. Emilia hít sâu một hơi. Đi hướng Phèo. Lúc này, bị Sen Khô đá tiến vào quầy bar Grandpa Rom tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Hắn một bên sờ lấy sưng lên cái bao lớn cái chán. Một bên phàn nàn, Phèo ngươi làm cái gì a? Thế mà bị người mất cho dẫn đến đây. Lão phu xương cốt a, tiểu tử thúi ra tay thật hung ác, hoàn toàn không hiểu được kính giả yêu trẻ. Gặp Grandpa Rom không bị cái gì trọng thương, Phèo cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với Sen Khô đám người địch ý giảm đi không ít, cắt tương đương lần này coi như ta cắm. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền. Sen Khô không có lên tiếng. Emilia lại giành nói. Sẽ không làm như vậy. Ta chỉ cần ngươi đem huy chương trả lại cho ta liền tốt. Nói Emilia đưa tay vươn hướng Phèo trong. Tay huy chương. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh thân ảnh lập tức từ ngoài cửa sổ đụng tiến đến. Tiếp lấy liền hướng Emilia cùng Phèo đánh tới. Ngay tại trong nháy mắt đó, Sen Khô xuất hiện tại Emilia bên cạnh. Một quyền đánh về phía cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Mà cái thân ảnh kia như thiểm điện từ trong ngực móc ra một thanh hình dạng như là xương đùi quái. Dị đoản đao, một đao bổ về phía Sen Khô nắm đấm. Keng, Một tiếng vang nhỏ, hoa lửa văng khắp nơi. Đoản đao cùng sen khô Apocalypse chính diện chạm vào nhau. Chẳng qua là chế thức sản phẩm đoản đao ở đâu là đã tăng lên tới B đẳng cấp Apocalypse đối thủ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, đầu đao lập tức đánh lấy bay xoáy ra ngoài. Thật vừa đúng lúc đầu đao bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là pheo đầu. Dọa đến nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này đánh lén Emilia cái thân ảnh kia lên tiếng. Một cái tràn ngập tư tính. Có chút nhuyễn nị tiếng nói vang lên. À rồi tương đương tiểu ca ngươi xem ra rất mạnh. À tương đương kia là một cái giống như hoa anh túc tràn ngập chí mạng. Uy hiếp xinh đẹp thân ảnh. Trên người nàng mặc một bộ vô cùng bại lộ màu đen váy liền áo. Váy ở trước ngực mở một cái lỗ to lớn. Đem trắng nõn cực lớn hung khí cùng tiểu xảo cái rốn thoải mái hiện ra ở sen khô trong mắt. Sau lưng nàng hất lên một kiện nền đỏ mặt đen áo choàng. Trên chân đạp một đôi giày cao gót. Đường cong duyên dáng chân dài bên trên mặc một đôi màu da bít tất. Từ chân bắt đầu, trải qua bắp chân, đùi lại đến eo ở giữa. Tố thân bít tất đưa nàng mê người hình thể hoàn toàn hiện ra. Lại tăng thêm trên thân cái này giống như tình thú phục váy áo. Để của nàng sức mê hoặc thẳng tắp lên cao. Vũ mị gương mặt, để sen khô có chút thân thiết con ngươi màu đen. Mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa rũ xuống thân thể bên trái. Lọn tóc điểm xuyết lấy một đóa màu tím hoa hồng. Đây là một vị gồm cả phương đông vận vị cùng thành thục phong vận xinh đẹp ngự tỷ. Từ thấy được nàng lần đầu tiên, sen khô liền quyết định muốn đem nàng điều giáo thành chuyên môn không thể trêu vào. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hiển nhiên không rõ ràng sen khô chuẩn bị ở trên người nàng trung thực. Dục vọng của mình, nàng một mặt mỉm cười nhìn xem sen khô, cũng không biết người ruột sẽ là cái dạng gì. Tốt mong đợi a tương đương, sen khô lạnh lùng cười một tiếng. Đối phó dạng này tâm lý vặn vẹo nữ nhân. Liền cần lấy càng cường ngạnh hơn tư thái đưa nàng đánh ngã. Sau đó bắt về chậm rãi điều giáo. Cho nên sen khô trực tiếp ngăn lại những người khác muốn đi tới giúp đỡ ý nghĩ. Không nói hai lời trực tiếp sử dụng Soru đột tiến đến ngự tỷ trước mặt. Vị này thích khách ngự tỷ mặc dù chấn kinh tại sen khô tốc độ. Nhưng là trải qua vô số lần huyết chiến. Để nàng cũng sớm đã tạo thành bản năng của thân thể. Rõ ràng quần áo trên người bại lộ đến cực điểm, cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ có thể ẩn tàng đồ vật địa phương. Ngự tỷ thích khách lại vẫn cứ không biết từ nơi nào móc ra một thanh đoản đao nhắm ngay sen khô. Phần bụng hung hăng vẽ tới, sen khô lập tức khóe mắt co quắp một trận. Người nhà đến cùng là đối ruột có bao nhiêu chấp nhất. Mặc dù như thế, sen khô không có mảy may né tránh ý tứ. Một quyền nhắm ngay ngự tỷ bụng dưới hung hăng đánh qua. Lấy thương đổi thương. Nếu như là một cái tâm trí người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hết lần này tới lần khác sen khô trước mặt vị này ngự tỷ không phải người bình thường. Mà là cái dị vật đam mê. Đối mặt sen khô lấy thương đổi thương đấu pháp. Nàng chẳng những không có trốn tránh. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong ngược lại dần hiện ra hưng phấn. Khát máu quang mang, sen khô thậm chí thấy được nàng có dưới ý thức liếm bờ môi động tác. Một quyền đổi một đao, tựa hồ thấy thế nào đều là nắm đấm ăn thiệt thòi. Nhưng là sen khô nhưng không có nửa phần lui lại, tránh né ý tứ, mặc cho đoản đao xẹt qua bụng của mình. Mà nắm đấm của hắn cũng không có mảy may chần chờ. Trực tiếp đánh về phía ngự tỷ bụng dưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.